Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lập tức chuyển đi, đời này sẽ không liên lạc với con ông nữa. Nghĩ đến sẽ lập tức có 100 vạn vào túi, ánh mắt cô khó kiềm được phấn chấn, thầm nghĩ. Thì ra thần tài cũng bắt đầu để ý đến cô vui đến sắp khóc rồi. Cô gái này đúng là vô tình vô nghĩa, thấy tiền là sáng mắt, mà họ cấp tức giận đến lôi cô ra cửa chính. Đi về. Này, buông ra, tôi với cha anh còn chưa nói xong. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, bây giờ anh ta đang làm gì thế? Thấy mình cách nhà họ Mạc càng lúc càng xa, 100 vạn của cô cũng càng ngày càng bay cao. Mà Hạo Cấp kéo cô về chỗ ở hiện giờ, đi vào nhà anh mới buông cô ra. Tại sao cô lại có thể dễ dàng chấp nhận điều kiện như vậy được? Anh quát cô, tự chủ của anh sớm đã bị quăng mất, hoàn toàn bị cô gái này làm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Này, thưa anh, 100 vạn đó, không phải nói cho 50 ngàn muốn cô dọn nhà, mà là 100 vạn đó. Cô không phải kẻ điên, đương nhiên sẽ chọn 100 vạn. Cho nên nếu sau này có người cho tiền cô, muốn cô không gặp mặt hay liên lạc gì với tôi nữa, cô sẽ đồng ý ngay đúng không? Anh lạnh giọng chất vấn. Đương nhiên. Cần phải suy nghĩ một chút rồi. Thấy vẻ mặt khó coi của anh, cô rất nhức thời sửa miệng. Vốn dĩ sẽ giới thiệu cho cô một chỗ làm việc. Anh cười lạnh. Có điều xem ra đã không còn quan trọng rồi. Dù sao không có sự giúp đỡ của anh, chính cô ta cũng rất biết cách kiếm tiền. Ôi, vừa rồi tất cả chỉ là tôi nói đùa, anh không nên tưởng thật. Cô vỗ cánh tay của anh, vẻ mặt rất nịnh nọt. Cô gái này gió chiều nào theo chiều đấy, công lực thật sự là càng lúc càng cao thâm. Anh Mạc à, anh là người tốt nhất, mau nói cho tôi biết muốn giới thiệu tôi đi làm ở đâu. Cô mở to mắt, vẻ mặt chờ đợi nhìn anh. Vừa rồi tôi cũng chỉ nói đùa. Cô gái này cũng chỉ ngay vừa lúc nãy có thể gọi anh là anh Mạc, chứ không phải gọi này. Đề tiện, bị ổi, vô sỉ, đùa giỡn người khác rất vui vẻ sao? Cô dùng vẻ mặt mẹ kế mắng ầm lên. Tôi nghĩ đến nơi khác ở cũng tốt. Anh liếc xéo cô, chuyện vừa rồi khiến anh chưa hết giận. Anh phải xem vài biểu hiện của cô trước, rồi mới quyết định xem mình nên đối phó như nào. Người tôi vừa nói không phải là anh Mạc đâu, anh hiểu lầm tôi rồi. Cô vội vàng chữa cháy. Cô gái này thật sự rất biết cách sống còn. Mạc Hạo Cấp nhìn cô. Anh Mạc à, không phải anh nói thức ăn ít quá sao? Tôi lập tức đi làm vài món, ăn cho thỏa mãn. Cô đi theo sau anh, dùng tất cả vốn liếng để giữ lại vị khách này. Mạc Hạo Cấp nhìn cô gái cố gắng giảng giải, không nhịn được đưa tay đánh vào trán cô. Này, anh đang làm gì thế? Cô sờ trán theo phản xạ trừng mắt nhìn anh. Tôi vui. Ai, cô ta thật đúng là cô gái ngốc, bụng toàn ý nghĩ xấu xa. Mà họ cấp duỗi chân thoải mái, cầm quyển sách trên tay, nhưng ánh mắt lại đuổi theo hình bóng cô gái đang bận rộn trong phòng kia. Anh nhìn cô thu dọn đống đồ bỏ đi, miệng liên tục lải nhải, là oán trách anh sao? Anh cười nghĩ. Này, làm ơn cho qua. Cô cầm túi nhựa, tay chống hông, không hài lòng nhìn ông chủ lớn như anh chỉ biết cầm quyển sách, ngồi ở chỗ kia vướng chân vướng tay lại trướng mắt. Anh co hai chân lại, muốn thay cô đi qua, lại ác ý duỗi chân ra. Cô không chú ý vấp phải chân của anh, kêu thảm một tiếng ngã lên người anh. Anh thản nhiên ôm lấy cô, hưởng thụ cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Thật là không biết từ bao giờ anh lại thích trêu chọc cô đến thế. Kỳ thật mà Hậu Cấp cũng không rõ sao lòng mình lại có chuyển biến lớn như vậy. Cô tức giận ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang làm gì vậy? Thân thể và ngọc của cô mà có sơ suất gì, xem anh làm sao bồi thường. Cho cô nghỉ ngơi một chút. Mũi của anh để sát vào cô, ngửi mùi hương trên tóc cô, tâm trạng rất tốt nói chuyện với cô. Cảm ơn ý tốt của anh. Cô túm lấy tay của anh, cố sức hất ra. Xe rác sắp đến, tôi phải mang đồ đi vứt. Cô không có thời gian tán sóc với anh. Anh nhún vai, buông tay cầm lại quyển sách, cảm thấy cô đúng là cô gái không hiểu chuyện tình cảm mà. Này, anh không thể phân biệt loại rác của anh mà cứ ném như vậy sao? Cô tức giận mắng, thật là tiện tay làm thôi cũng mà không làm được. Cô làm cũng được mà. Gây chuyện với cô thật sự rất thú vị, cho nên anh cố ý quăng sai mấy thứ đồ bỏ đi, lại có thể nhìn thấy phản ứng của cô. Lại lầm nhầm gì nữa, dĩ hòa vì quý. Bàng Tử Lê, cô cảm thấy tôi như thế nào? Anh giả bộ thuận miệng hỏi. Cô liếc mắt nhìn anh, kẻo kiệt, xấu xa, vô lễ, ngang ngược. À, rất có tiền. Nhưng cô lựa chọn đáp án an toàn. Còn gì nữa không? Anh không hài lòng câu trả lời của cô chút nào. nhà rất có tiền. Nói đến đây, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.